Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kinh người đến cực điểm. Dựa theo thái độ của Phong Nguyệt Hề và Phong Cửu U mà xét, Phong Cửu U tựa hồ cũng không phải người của Phong gia. Nhưng hắn lại có họ Phong. Lắc lắc đầu mấy cái, ý thức Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lại chuyển sang một phương diện khác. Không tốt, cô ý thức vừa rồi Phong Nguyệt Hề tiền bối lưu lại. Rõ ràng giống như thư tuyệt mệnh vậy. Lẽ nào lần này Phong Nguyệt Hề tiền bối cũng không nắm chắc có thể đối phó được Phong Cửu U. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu đúng là như vậy, Ninh Tiểu Xuyên bất luận thế nào cũng phải đi theo, giúp Phong Nguyệt Hề một tay. Cách chương.